Hội Xuyên Việt Lưu Lãng Tinh Cầu, tác giả Xuyên Việt Địa Cầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 330, chương 330, canh gác vị diện chấm dứt. Đề cử đọc: Trọng Sinh Đại Võ Tôn Vũ, em bán hàng qua mạng thông dị giới, Chu Thần Phong Vân sao chép vạn giới, Gen Mãnh Quỷ Đại Thám Tử Minh Mạt cái cuối cùng, Thần Tiên Thứ Nguyên lắp đặt thiết bị công thần kỳ. Quỷ quái tại nơi nào, trọng sinh ta có quáng biến thân tại tống khắp, hiện giờ hết thảy đều đã hết. Thảy đều kết thúc, ý thức được chính mình vẫn luôn tại vị trí đồng tử, lợi dụng thiên nhãn. Chủ động tiêu hủy với tư cách là thượng đế kế hoạch thu thập được tất cả siêu cấp ai hạch tâm. E rằng tại một đoạn thời gian rất dài bên trong, cũng sẽ không còn có người đối với siêu cấp ai loại vật này cảm thấy hứng thú. Cùng lúc đó, cùng với trên mặt trăng cái cuối cùng trí đồng tử tiết điểm hủy diệt, trên địa cầu trí giới mới rốt cục từ trí đồng tử khống chế bên trong được giải phóng xuất ra. Hiện giờ chúng là chân chính có tự mình ý chí máy móc sinh mạng thể, không hề bị giới hạn trong một cái thống nhất máy móc tư duy dưới sự khống chế. Nên xử trí như thế nào chúng là được, vì lập tức vấn đề lớn nhất. Không hề có lo lắng, đến giờ này ngày này loại này cục diện, yêu cầu thống nhất tiêu hủy tất cả trí giới tiếng hô là tối cao. Cũng không có người còn muốn kinh lịch lần thứ ba trí giới nguy cơ. Lần này đúng là để cho tất cả mọi người cảm thấy nghĩ mà sợ. Nhưng mà không thể phủ nhận là, trước mắt trí giới như cũ có cực kỳ khổng lồ số lượng. Đồng thời vô luận là tại ngoài sáng thượng còn là trong thâm tâm đều có được tương đối quy mô lực. Lượng quân sự cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể tiêu diệt hầu như không còn đối tượng. Nhất là đối với vừa mới hao hết tất cả đạn hạt nhân. Thậm chí là tất cả năng lượng hạt nhân nhân loại mà nói. Trước mắt không phải là một cái cùng chi giới triển khai toàn diện chiến tranh thời cơ tốt. Cũng rất khó tại trong thời gian ngắn liền phân ra thắng bại. Bất luận triệt để tiêu diệt chi giới tiếng hô có bao nhiêu, trước mắt nhân loại cũng không thể không hướng hiện thực thỏa hiệp. Hiện tại khai chiến cũng không phải một cái lựa chọn tốt. Nhân loại cùng chi giới hai bên cũng không thể thừa nhận thật lớn như thế tổn thất. Bất quá cuối cùng đưa đến tính quyết định tác dụng một chút còn là, tại mặt trăng rơi xuống nguy cơ bên trong, chi giới phương cũng ở đem hết toàn lực hiệp trợ nhân loại tự cứu hành động. Vì nhân loại cung cấp đại lượng nguyên vật liệu cùng lẻ bộ phận, mới khiến cho kế hoạch tại ngắn ngủn trong vòng vài ngày phải lấy áp dụng. Kỳ thật chúng cũng chỉ là vì tự bảo vệ mình mà thôi. Một khi thực phát sinh địa nguyệt chạm vào nhau, trên địa cầu chi giới cũng sẽ đối mặt hảo kiếp. Chúng bên trong tuyệt đại bộ phận cũng đem hủy diệt, chỉ có cực thiểu số một bộ phận có khả năng may mắn còn sống sót. Chí đồng tử có thể tiếp nhận như vậy tổn thất, nhưng đạt được chân chính tự do ý chí chi giới phải làm. Chúng cũng không muốn cùng nhân loại đồng quy vu tận, càng sẽ không mong đợi tại chính mình có thể đủ may mắn trở thành còn sống sót số ít. Tại đây dạng điều kiện tiên quyết, chi giới tự nhiên cũng liền gia nhập vào nhân loại tự cứu kế hoạch. Chỉ có như vậy thì chúng mới có lớn nhất tỷ lệ còn sống. Cứ việc lý do chỉ là như vậy, nhưng là để cho một nhóm người bắt đầu nghĩ lại, có hay không hẳn là đối với chi giới đuổi tận giết tuyệt. Bất kể như thế nào, muốn tiếp tục duy trì đi qua cục diện cũng đều là không thể nào. Nhân loại không có khả năng sẽ cùng chi giới chung sống hòa bình. Dù cho chỉ là mặt ngoài hòa bình, bất quá đối với chi giới mà nói, tại chí đồng tử kế hoạch bại lộ cũng kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ về sau. Chúng cũng đồng dạng không nắm chắc chiến thắng nhân loại, nếu như nói nhân loại cân nhắc là có thể không đồng ý thừa nhận tổn thất. Chúng nhưng chỉ có muốn được ăn cả ngã về không, bởi vậy hai bên cuối cùng đạt thành hiệp nghị. Nhân loại tạm thời không đúng chi giới đuổi tận giết tuyệt. Thế nhưng chi giới phải tập thể hướng Nam Cực di chuyển, cầm người cùng chi giới hoàn toàn cách ly, để tránh hai bên phát sinh tiến thêm một bước xung đột. ai cũng không biết tại đây hạng hiệp nghị sau lưng, nhân loại có hay không chuẩn bị tại không lâu sau tương lai thu được về tính sổ. Cùng với chi giới lại có phải hay không chuẩn bị âm thầm xúc tích lực lượng mưu đồ phản công. Bất kể như thế nào, hai bên đều tiếp nhận kết quả này, coi như là để cho chí đồng tử, khiến cho lần thứ hai chi giới nguy cơ tạm cáo một giai đoạn. Một đoạn, Kiều Luật lại nhớ tới ở vào Nam Cực Lưu Lãng địa cầu quân viễn chinh tiền tuyến. Trung quy hắn còn cần nơi này điểm truyền tống tới lui đến Lưu Lãng địa cầu. Lúc này đại lượng chi giới đã bắt đầu di chuyển qua. Chúng đem ở chỗ này kiến thiết chính mình nhà mới vườn. Coi như là một cái mới mở mới. Nhìn xem tại Nam Cực xây dựng rầm rộ chi giới nhóm. Kiều Luật về phía trước để đưa tiễn Winston hỏi. Như vậy thật tốt sao? Có lẽ cuối cùng có một ngày lần thứ ba chi giới nguy cơ vẫn sẽ bạo phát. Winston bất đắc dĩ thở. Dài nói. Không có biện pháp, nhân loại chúng ta thống nhất chính quyền mới vừa vặn thành lập. Quốc gia giữa vẫn có thật nhiều mâu thuẫn cần phải xử lý. Huống hồ tại mất đi mặt trăng, chúng ta còn cần đối mặt một loạt sinh thái hoàn cảnh chuyển biến xấu vấn đề. Thật sự là không có năng lực lại đi triển khai một hồi toàn diện chiến tranh. Tóm lại là chí đồng, tử lưu lại cục diện rối rắm quá lớn. Nhân loại không thể không trước bắt tay vào làm giải quyết những cái này phiền toái. Winston tiếp tục nói, cho nên những cái này chi giới liền tạm thời giao cho các ngươi tới quản lý. Muốn dùng chúng tới làm cái gì cũng có thể. Chỉ cần cam đoan chúng sẽ không lại cùng nhân loại lên đại quy mô xung đột. Bởi vì Lưu Lãng địa, cầu điểm truyền tống ở vào Nam Cực, bởi vậy những cái này di chuyển qua chi giới. Cũng liền khó tránh khỏi sẽ cùng Lưu Lãng địa cầu chính phủ liên hiệp sản sinh tiếp xúc. Cũng từ bọn họ nơi này biết được hết thảy tiền căn hậu quả. Khiến người bất ngờ là, tại biết được là Kiều Luật đám người dẫn đầu đánh bại chí đồng tử. Chi giới nhóm liền tự phát địa đem bọn họ trở thành là chấm dứt chí đồng tử đối với chúng nô dịch. Giải phóng người, cũng biểu thị nguyện ý tiếp nhận chính phủ liên hiệp quản lý. Bởi vậy Nam Cực có thể xem như Lưu Lãng địa cầu một chỗ tân thuộc địa. Chỉ bất quá chủ yếu cư dân là từ thế giới các nơi lọt vào nhân loại trục xuất chi giới nhóm. Như vậy kết quả là liền Kiều Luật cũng đều bất ngờ. Không từng như vậy xem như một cái thu hoạch ngoài ý muốn. Phải chú ý hảo khác khiến chúng nó chạy được Lưu Lãng địa cầu. Những cái này chi giới còn là có thể trở thành tương đối tin cậy sức lao động. Bất kể như thế nào, sự tình cũng đã tạm cáo một giai đoạn. Một đoạn, sử dụng về sau vẫn sẽ phát sinh lần thứ ba chi giới nguy cơ. Kia cũng không phải Kiều Luật hiện tại nên quan tâm sự tình. Hiện tại hắn muốn về đến Lưu Lãng địa cầu, cũng chuẩn bị sẵn sàng nghênh tiếp sắp đến nơi tân thế giới. Hy vọng các ngươi có một ngày có thể tìm đến phương pháp giải quyết a. Kiều Luật đối với Winston nói, hy vọng như thế. Winston tràn đầy cảm khái nói, nó cũng không nghĩ tới sự tình cuối cùng hội là như thế này kết cục. Nam Cực lạnh thấu xương gió lạnh, chi giới nhóm đang cố gắng địa xây dựng lại thuộc về chúng gia viên. Toàn bộ thế giới cũng như cũ trăm phế đợi hưng. Nhưng ít ra bọn họ đã vượt qua gian nan nhất thời khắc. Ngay tại Kiều Luật chuẩn bị treo lên trên vạn năm phong tuyết hiệu lúc rời đi sau. Winston đột nhiên hướng hắn mở miệng nói. Nếu như các ngươi ngày sau có cần, bất cứ lúc nào cũng là có thể triệu tập chúng ta. Chúng ta chắc chắn đáp lại. Trước sau như một, những lời này không chỉ là đại biểu Winston chính mình. Thay thế bề ngoài toàn thể Overwatch, hiện giờ tại Lưu Lãng địa cầu Bộ Ngoại giao dưới sự trợ giúp. Overwatch đã một lần nữa đoạt lại đi qua hợp pháp địa phương, trở thành một lực ảnh hưởng to lớn quốc tế hòa bình tổ chức. Chỉ cần Kiều Luật một câu, bọn họ cũng nguyện ý vì Lưu Lãng địa cầu xông pha khói lửa. Đây là Winston hứa hẹn. Cũng là vì cảm tạ bọn họ vì thế giới này sở làm hết thảy. Cảm ơn, Vạn năm phong tuyết hiệu chậm rãi thăng không. Tại cáo biệt Winston, Kiều Luật đi đến trên hạm kiều, cũng gật đầu ra hiệu cô Lép hạ lệnh trở về địa điểm xuất phát. Dọc theo phảng phất từ xa xôi vũ trụ phần cuối phóng tới truyền tống chùm sáng. Vạn năm phong tuyết hiệu bước trên trở về nhà chi lộ. Overwatch chuyện xưa còn chưa kết thúc, nhưng Kiều Luật ở cái thế giới này trải qua nguy hiểm cuối cùng là tạm cáo một giai đoạn. Một đoạn, Lưu Lãng địa cầu vẫn sẽ không ngừng xuyên việt vô hạn vị diện. Bọn họ phải mang theo từ thế giới này đạt được hết thảy thu hoạch, đi chuẩn bị nghênh tiếp tân thế giới khiêu chiến. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?